quê hương là chùm khế ngọt cho con trèo hái mỗi ngày. Quê hương là đường đi học con về rợp bướm vàng bay. Quê hương là con diều biếc tuổi thơ con thả trên đầu. Quê hương là con đò nhỏ êm đềm khua nước ven sông. Quê hương là cậu trẻ nhỏ trắng ngoài thêm. Quê hương mỗi người chỉ một như là chỉ một mẹ thôi. Quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lấn nỗi thành người. Các bạn vừa nghe chuyện ngắn Về làng của tác giả Đinh Thành Trung qua giọng đọc của nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng. Chuyện ngắn ghi lại những đổi thay của một vùng nông thôn khi nhân vật Phú về thăm quê. Biên tập viên Hoàng Hiệp có đôi điều cảm nhận về chuyện ngắn này. Các bạn thân mến, lồng ghép trong chuyến trở lại phục thù của nhân vật Phú, tác giả muốn nói đến những tác động của quá trình đô thị hóa nông thôn. Vẫn có những hình ảnh thân quen như bến nước, cây đa sân đình hay quán chè xanh, nhưng cũng xuất hiện nhiều điều đổi mới. Cái cũ và cái mới đan xen với nhau trong sự chuyển đổi từ nông thôn lên thành thị. Đường làng không còn là con đường đất hai lát gạch nung như ngày xưa mà đã được trải nhựa đổ bê tông. Quán ăn, siêu thị mini, quán cà phê, nhà hàng mọc lên không khác gì những khu phố trên thành phố. Với những người đang sinh sống ở đây thì sự đổi thay từng ngày ít làm họ chú ý. Thế nhưng với những con người xa quê nhiều năm như nhân vật Phú thì sự khác biệt càng trở nên rõ nét. Với việc trở lại quê để rửa nỗi nhục năm xưa bị đuổi khỏi làng, chính phủ cũng góp phần làm tăng tốc quá trình đổi thay bằng đế chế kinh doanh của mình. Thế nhưng trước tấm lòng bình dị không đổi thay của bà Hiền bán nước và tương lai của bọn trẻ trong làng, Phú đã được thức tỉnh. Anh đã thay đổi kế hoạch của mình. Anh muốn bọn trẻ con học những điều tốt đẹp, lan tỏa những nét đẹp của làng, chứ không phải những điều tiêu cực của thành thị. Thông qua câu chuyện làm giàu của Phú, tác giả muốn gửi một thông điệp về văn hóa trong kinh doanh, ý nghĩa nhân văn trong chuyện kiếm tiền, làm giàu. Câu chuyện được tác giả kể với giọng văn nhẹ nhàng, chân thật pha chút tự diễu qua tự sự của nhân vật Phú. Những mâu thuẫn, xung đột giữa mới và cũ được lồng ghép tự nhiên, khiến người đọc người nghe, nhất là những người nông thôn, dễ đồng cảm. Và chắc nhiều người sẽ tự nhủ, giá như làng mình, thôn mình cũng vẫn giữ được nét đẹp như xưa. Các bạn thân mến, nếu ở thành thị, tự do là một nội dung chung chung ở mục nghề nghiệp khi bắt buộc phải điền vào hồ sơ, trích yếu lý lịch, thì ở miền núi, nông thôn, ven đô, nghề nông dân hay làm ruộng phổ biến hơn cả. Dẫu rằng trên thực tế, trong số đó, mấy ai thực sự gắn bó với ruộng đồng, coi việc đồng áng là kế sinh nhai. Câu chuyện tác giả Nguyễn Thị Bích Nhàn kể cho chúng ta hôm nay đau đớn nỗi niềm của những người thân sinh ra trên đồng đất, nhưng cuộc đời đẩy đưa đến những bến bờ không thể trở về. Chuyện ngắn có tên Gia đình nông dân. Mời các bạn thưởng thức qua giọng đọc phát thanh viên Hồng Huệ. Tôi nói ra mà lòng chỉ trực khóc, buồn ghê lắm lận, buồn muốn chết. Từ ngày bị chồng bỏ, tôi ôm con về, xuống giúp trong cái ổ chuột, thì má cũng chính thức gia nhập đội quân bán vé số. Một bà già 80 tuổi, đáng lẽ phải chăn êm, nệm ấm, con cháu cơm bưng nước rót, chứ có đâu mòn chân hết đường nọ sang đường kia, bất kể ngày nắng như đổ lửa, hoặc ngày mưa gió tả tơi. Mới nghĩ tới cảnh ấy, đã nghe nhức nhối lương chi. không làm, lấy gì ăn? Má nói vậy. Ba tôi gần 90, cái tuổi còn ngồi uống trà, coi tivi được là đã giỏi, nên chắc chắn sẽ tốn người nuôi cơm. Hai vợ chồng già, ăn thì không thiếu, nhưng cuộc sống đâu chỉ dừng lại ở chuyện ăn. Đặc biệt ở quê, dỗ chạp hiếu hỉ liên miên, ngó vậy mà tốn lắm. Chưa nói tuổi già nay bệnh mai đau, trăm thứ chuyện cần tiền mà con cái giặt nông dân, nên mong gì nhờ vả. Đi bán vé số, mỗi buổi chiều về, má bải hoải ngồi bệt xuống hè, kiểm tra số vé đã bán, số tiền thực thu, vừa làm vừa viết nhật ký đi bán vé số bằng miệng. Ngày nào cũng bị mất tiền, mất vé. Tôi y như cái máy thu âm, chiều nào cũng ghi hết lời má, rồi lặng lẽ buồn. Một bà già đi bán vé số không phải lúc nào cũng nhận được sự đồng cảm của mọi người, tôn trọng thì càng khó. Và thằng lưu manh cướp giật, nó cũng không trừ chi bà già bán vé số. Mỗi chiều về, nếu phải thấy má xác xơ hất chiếc xe vô rào và kéo lê đôi dép vô nhà, thì tôi đau nỗi đau của cảm giác có tỉ tỉ con bò cạp đang cắn vào những tế bào của thân thể mong manh bách bệnh. Cảm giác này cực kỳ khó chịu. Tôi gắt. Má đừng đi bán nữa. Má nói, bán vé số cũng như tập thể dục thôi. Từ ngày đi bán vé số, má thấy cái lưng bớt đau. Nhưng con mang tội. Nói xàm, tội trạng gì. Má tự đi, chưa ai bắt ai biểu đâu. Cứ để má làm. Còn đi đứng, đùng đùng sao ngồi không được. Dáng đi được ngày nào nữa, thì đi, chứ đằng nào chẳng nằm xuống báo đời báo chướng. Còn anh hai, ban đầu không tính đầu quân cho đại lý vé số đâu. Nhìn tướng còn phong độ quá mà. Tính ra, anh là đàn ông trẻ nhất xóm đi bán vé số. Đã nói ngay từ đầu, không muốn, nhưng anh Thận là bạn thân thời đi học, sau thành tri kỷ. 5 lần 7 lượt thuyết khách anh hai đầu quân cho đại lý ổng mới mở trong thành phố. Ban đầu vì nể mà làm, nhưng sau thấy ổn nên theo. Lao động nào phù hợp thì theo thôi. Ai sống dùm ai được mà cứ chõ mũi vào bình loạn. Anh hai tôi mà biếng nhác gì, còn cái nghề nặng nhọc nào mà chưa làm đâu. Nhưng sau chuyện ấy, anh chính thức gác kiếm. Không phải vì nỗi buồn phiền vặt vãnh. Từ khi chọn công việc này, anh hai không để ý đến nỗi tự trọng tủn mủn, không bận tâm nỗi đời nhiêu khê nữa. Giá chị An, vợ anh Thận, cũng có thái độ mạt sát, khinh thường như những người giàu có khác, hoặc chỉ cần chị lạnh nhạt, dửng dưng như cách chị đối xử với bao người bán ở đại lý đã đỡ khổ. Đằng này, chị quan tâm lo lắng, rồi những tin nhắn ỡm ờ, ánh mắt đong đưa mỗi khi anh Thận vắng nhà. Chuyện đó không bao giờ giấu được. Dù ý nhị, dù khéo léo, thì trước sau cũng bị nắm thóp. Anh hai đủ già để hiểu điều nhạy cảm đó. Cuối cùng phải nói với anh Thận ở quê, vợ bệnh, con khờ, nhất định phải về. Anh hai là anh rể, má không coi như khách mà thương như con. Có lúc chị em tôi so bì, má lý lẽ tại ảnh khổ quá. Má quan điểm, tình thương đúng đắn là tìm chỗ khổ mà thương. Nhà 4 anh chị em, nhưng chị hai khổ nhất, lấy chồng lại càng khổ hơn. Tới anh ba, anh là con trai duy nhất trong nhà, học cũng tầm trung bình khá. Ảnh hiền, hay nghịch, chứ không đến nỗi bợm bãi đánh đấm. Hôm đó ngồi trong lớp mà mồm như tép nhảy, nên bị thầy giáo đuổi ra. Đành anh cứ vậy bước ra, tự dưng nói thêm, đuổi thì ra. Vậy là bỏ học ngang, chứ không dám vác mặt tới trường nữa. Má biểu ba khuyên giải cho ảnh học lại, nhưng ba bảo có học cũng tới lớp 12 thôi. Bỏ học từ năm lớp 7, anh chơi ớn rồi khăn gói vào phố làm thợ hồ. Được cái chị dâu kinh tế khá, từ hồi con gái đã lo chạy hàng buôn bán, duyên tình lận đận, nên lỡ thì mới lấy chồng. Lúc đó cũng có vốn lận lưng rồi. Cưới nhau về, chồng đi làm, vợ ở nhà giữ con và trông nom tiệm tạp hóa. Mọi thứ có vẻ ổn. Vợ chồng anh ba học hành thua, nhưng tình hình lại khả quan hơn vợ chồng chị hai. Còn chị bốn, chị kể tôi, hồi xưa tiểu học, học lực giỏi và khá ở cấp trung học cơ sở, nhưng thi tuyển lên lớp 10, rớt cái chạch. Đúng kiểu học tài thi phận, nhà nghèo, ba má chẳng thể xoay sở học phí bán công cho con. Nhưng chị bốn bảnh nhất nhà. Chị nông dân, lấy chồng cũng nông dân nhưng giàu, nhà anh rể, giàu từ trong trứng. Ruộng đất máy móc nhiều nên tiền đẻ ra tiền. Đó là chưa nói mới có mấy thửa đất chúng đền bù nữa. Tôi là gái út trong nhà, hậu đậu nhưng học hành chăm chỉ. Cái thời tôi thì ký giấy nhập học dễ òm, đậu đại học báo chí, nhưng mẹ bảo đi cao đẳng sư phạm cho gần nhà, học phí được miễn. Vậy là trở thành cô giáo dạy văn cấp 2. Anh hai hồi học phổ thông đẹp trai học giỏi, nói chung khá nổi tiếng. Nhưng khi má gả chị hai xinh đẹp cho, anh hai đã là một nông dân. Một nông dân vóc dáng thư sinh. Đúng số khổ. Anh đậu đại học ngoại thương, nhưng điều thống khổ đến tới tấp. Ba anh đi cưa bom lấy thuốc nổ châm cá, bom nổ mất xác. Ngay sau đó, chỉ sau một tuần, má anh đổ bệnh, đem vô Sài Gòn mới tá hỏa ung thư gan. Gấp tờ giấy nhập học cất làm kỷ niệm. Để kéo thêm những ngày trên dương gian cho má, mấy xào ruộng nhà đem bán hết. Cố cầm cự, nhưng không đầy năm bà mất. Anh hai chính thức khoác lên mình chiếc áo nâu. Nông dân không có ruộng, anh đi làm mướn. Tất tật những công việc của một nông dân anh đều làm được, kêu gì làm nấy, một mình một cõi, có nhiêu ăn nhiêu, làm về ngủ vùi trong mái nhà rột nát. Thấy anh côi cốt cực khổ nên ba má dùng tình thương của đấng sinh thành đối đãi. Đám cưới xong, ba đứng ra huy động nhân lực trong nhà, phụ thêm tiền xây đỡ cho anh chị ngôi nhà gạch. Vừa là nhà ở, vừa làm tiệm may luôn. Người ta trêu chị hai tôi cưới chồng, chứ không phải là chồng cưới. Tôi không chịu quan niệm trọng nam khinh nữ, tôi vẫn ủng hộ chị. Tôi ghét cái cách phụ nữ luôn ở thế bị động. Nguyên hai anh chị yêu nhau từ hồi học phổ thông. Khi gia đình anh lâm cảnh khốn cùng, khi anh chỉ còn đôi tay và cái cuốc, anh đòi chia tay, nhưng chị tôi không chịu. Chị ôm quần áo lên nhà anh lót ổ, quyết đánh không đi, rời không chuyển. Rồi hát bài, mái nhà tranh hai quả tim vàng. Ba má tôi nông dân nhưng hiện đại lắm, con cái ưng đâu gả đó, không câu nệ sang hèn. Lấy chồng, nghề may vá của chị, ngó bộ ăn nên làm ra. Hồi đó nông dân làm gì có khái niệm thời trang, chủ yếu mua vải về may. Chị hai khéo tay nên đường kim mũi chỉ sắc sảo, may đâu mặc đấy, chứ không phải sửa chữa gì nên đông khách. Cọc cạch may, cộng với nghề thợ đụng của anh hai, vợ chồng không dư giả nhiều, nhưng gia tư nghĩ cũng thường thường bậc trung. Vậy là mừng rồi. Má nói, hai đứa nên sinh con, vợ chồng không con, nhạt lắm. Liền sau đó chị hai có chửa. Lần đầu tiên được làm bà ngoại, má mừng khiếp khủng. Má đưa chị về, lo ăn uống bồi bổ. Ngày lâm bồn, hạ sinh được hai bé hồng hào, sờn sơ, đều là con trai, má cười, chị cười. Nhưng liền sau đó là những vệt nước mắt. Hai cháu khóc oa oa, rồi đi. Và sau lần đó, chị hai sẩy liên tục. Phải chi giàu có như người ta, đem thẳng vô tử dũ thì chắc đã không đến nỗi bầm dập như vậy. Sáu lần sa sút, chị nhợt nhạt tái xanh. Đàn bà nông dân giỏi đẻ. Đẻ rơi đẻ rớt ngoài ruộng, đẻ tới chừng hết trứng mấy thôi, chứ có đâu ỏng ẹo như hai. Má khóc. Sau bao nhiêu vật vã ám ảnh, lần thứ 7 mang thai, đẻ được thằng cà, sức lực chị suy giảm toàn bộ. Cũng thời gian này, công nghiệp may mặc phát triển nên nghề may ế chỏng chơ. Chị đành thảnh thơi, sống đời ăn bám. Một người quen rủ vào hóc răm, chỗ đó đồng giáp núi, nhiều người đang vỡ hoang. Anh rể dư sức dư trí nên vác cuốc vô liền, hì hục vỡ gò làm ruộng. Đương nhiên sẽ là ruộng lấy nước trời. Những cây lúa quắt queo, đứng chỏng chơ dưới cái nắng thiêu đốt của miền Trung. Lúa thu về chẳng xứng với công bỏ ra. Hết cách rồi. Trong tình thế đó, anh hai bỏ ruộng, chọn đi tranh thị phần với người già, phụ nữ. À không, thực ra trước khi đi bán vé số, anh hai có đi đào vàng. Hồi đó, vùng núi phía tây tỉnh nhà, giáp Đắk Lắk mới khai phá. Người ta tìm thấy vàng lẫn trong đất đá, thế là dân bốn phía đổ xô về đó kiếm vàng. Đào xới đất cát, hì hục đem ra suối đãi, làm công việc đâm hà bá, phá sơn lâm. Những nông dân lạc quan ngâm xương thịt trong nước rừng, ngâm mình trong hầm tối, chỉ mong một phen đổi đời. Có nhiều người xa hầm, sẩy hang chết thảm, nhưng vận may cũng đến với một số ít. Những lần trúng vàng, những cuộc đổi đời. Sông Hinh, nơi chó ăn đá, gà ăn sỏi, bỗng trở thành miền đất hứa. Dân tứ tảng dắt díu nhau đến. Giọng nói líu lô khác nhau, tập quán lại càng không giống nhau. Họ chỉ có một điểm chung là phần lớn nghèo nàn, túng bẫn. Trong số những người di cư, có một số lượng không nhỏ những thành phần có lý lịch bất hảo như trộm cướp, tù tội, ma túy, cũng không loại trừ những kẻ phẫn chí. Hậu quả, vùng đào vàng không phải là khu vực an toàn của người lương thiện. Lần đó anh hai cũng trúng vàng, không nhiều. Những hạt vàng không thể so với những hạt mồ hôi đã đổ. Không được một cây vàng, nhưng anh cũng muốn về nhanh với vợ. Trong cái đêm anh gói ghém đồ đạc đặng sáng về, thì trộm đã lấy sạch sẽ lộc trời, coi như của đình trả miếng. Thằng ăn trộm, biết nó thất đức thiệt, nhưng nếu thấy bộ mặt bi thiết lúc đó của anh, chắc chúng sẽ đem trả, chứ không nuốt nổi. Chó cắn áo nát, công sức và niềm vui mọn mằn đổ sông đổ biển hết. Từ bỏ giấc mộng vàng, ôm tấm thân sốt rét về quê, những cơn nóng lạnh kìm kẹp anh suốt một thời gian dài. Hãi hùng, tiền vào nhỏ giọt mà lúc ra như thác, miếng đất vợ chồng cất nhà còn dư có 3 mét ngang cũng đành lòng đem bán. Một đứa bươi 2 đứa mổ, anh hay tếu vậy. Trong cơn reo neo, chị hai tranh thủ cuốc thẻo đất vườn trồng cà trồng mướp. Xui thay, mới vác cuốc ra vườn bập mấy nhát thì một hạt cát găm vào mắt. Chị đứng dụi say sưa, thấy êm êm nên in du đi ngủ. Ai dè sáng ra, con mắt bị lấp kín bởi những đám mây trắng. Hết bệnh viện tỉnh, đến Sài Gòn, Hà Nội. Kết quả mất thị lực hoàn toàn. Đến lúc này, về cơ bản, chị không bằng một nửa sức lực của một người đàn bà bình thường. Còn con, thằng cả mau lớn, dung mạo giống anh rể, rất đẹp trai, khổ nỗi bị khờ. Đã vậy, cả năm cả lặp. Anh chị nuôi con phải khổ gấp 2, gấp 3 người ta nuôi một đứa trẻ bình thường. Thằng cả, hồi tập nói cứ cả năm, tôi giỡn gọi cháu tên cả, gọi vui, ai ngờ thành thiệt. Không học mẫu giáo, nhưng 7 tuổi, chị hai cũng dắt ra trường cho học lớp 1. Học chưa được một học kỳ thì thầy hiệu trưởng bảo cháu không thể học với những học sinh bình thường được. Thua. Vấn đề trầm trọng nhất ở khả năng tư duy. Nhận thức yếu quá, hành động theo bản năng. Thầy hiệu trưởng bảo, biểu hiện này giống bệnh thiểu năng. Hay mình hỏi cho cháu xuống phố học trường niềm vui. Trời, anh chị tôi điều kiện đâu mà cho xuống trường đó. Cho về nhà đuổi gà thì được. Miếng ăn thật không dễ kiếm. Anh bỏ nghề đào vàng chuyển sang đốt than. Đốt than ít tiền. Thấy khó ăn nên chuyển qua lấy gỗ. Cả nhà ai cũng nơm nớp cái quy luật thiên thu. Ăn của rừng rưng rưng nước mắt. Rồi một ngày anh bị gỗ lật đè, gãy xương vai, xương đùi. Lại bệnh viện, lại chuyển nghề. Không đủ sức để làm việc nặng nhọc nữa. Vừa lúc anh thận vận động nên anh theo nghề vé số luôn. Thực ra từ trước tới giờ, làm đủ công đủ chuyện, nhưng bán vé số thu nhập bảnh nhất. Nhưng rồi phải nghỉ, chuyển qua học làm thợ hồ, công việc có vẻ ổn. Anh hai đi với anh Nhũng trong xóm, làm thợ hồ 1 tuần người ta trả tiền công 1 lần. Cơm công trình bao, lại có đồng gửi về quê cho vợ con, được mấy năm như vậy, tạm ổn. Khi cuộc sống có vẻ đường hoàng hơn, chị tôi nghĩ đến chuyện sợ anh hai không có người nối dõi thờ cúng tổ tiên. Trước khi bước sang kỳ mãn kinh, chị kịp đẻ một thằng con trai lanh lợi. Anh được an ủi nhiều nên vui lắm. Nhưng không vì thế mà tình vợ chồng mặn nồng hơn. Từ ngày anh hai đi làm thợ hồ, chị tôi dù chồng không hờ hững thì cũng như không. Còn phải hỏi, đi làm xa quá, lần về nhà, riêng tiền tàu xe ra vô đã mất cứng một tuần làm. Anh chị đang kẹt nên chưa dám đi về nhiều như những bạn thợ khác. Đó là chưa nói dân thành phố về, bạn bè con cháu hú hí, nhậu nhẹt cũng phải ra dáng thị thành chút. Nhục nhất là nhậu mà để thằng khác móc ví, anh hai nói vậy. Lần nào về thăm nhà, 10 ngày ở nhà, nhậu hết 10 ngày. Thời gian đầu xa nhà đi làm, anh gọi về liên tục, hỏi cái nọ, nhắc cái kia. Mỗi lần anh về, nhà cửa ấm áp chan hòa. Nhưng sự ấy kéo dài không bao lâu. Càng về sau, mọi thứ vừa kể đảo ngược hết. Chỉ khi nào có việc cần mới điện, tiền gửi về, nhưng lần nào cũng thòng một câu. Chỉ tiêu ít thôi, tiền kiếm không dễ như vô núi bứt lá đâu. Mỗi lần về ta tụ với bạn nhậu, vợ con bỏ bê trọn gói. Không chỉ nhậu, rượu làm anh mất tỉnh táo. Từ một người thanh lịch và lý trí, anh biến thành một con ma men đáng ghét. Uống rượu vào, rồi ra sức đập phá. Đập đã tay, rồi nằm sóng xoài trên nền nhà, miệng nham nhảm chửi. Chửi, cái thứ đàn bà ăn hại, đẻ chửa không nên, không biết phụ chồng nuôi con. Thứ đàn bà chỉ biết ngồi lê mách lẻo, ăn tàn ăn hại. Chồng mang thân đi làm mướn, vợ ở nhà đong đưa lăng loàn, vân vân và vân vân. Những câu mạt sát tồi tệ nhất. Lúc còn sức thì chửi to, đến khi cứng mắt rồi cứ lại bài dì dầm trong miệng. Chẳng hiểu có ngủ được không, nhưng cái miệng nói không ngớt. Hồi trẻ, hễ say là về ngủ khì. Giờ gần tới tuổi lục tuần, mỗi lần anh say là nỗi ám ảnh kinh hoàng. Cơ khổ. Sáng ra nhẹn cười, kêu uống nhiều quá đau đầu, không nhớ gì. Anh hai lại bỏ nghề. Lần này chị hai rất mừng. Với chị, nói thì ra chỗ bất nhân, nhưng đúng là rủi người may ta. Khi anh Nhũng rớt trên giàn giáo tầng 2 xuống đất, chết gãy xương cổ, anh hai hãi quá, ôm đồ về quê luôn. Về quê, rảnh, sáng nhậu, chiều nhậu, vợ chồng hục hặc triền miên. Ra đâu rồi mà chị hai cứ cuốn đồ ôm con về má miết, ba má cũng điên đầu. Nhưng bữa nhậu hôm ấy, với mấy thằng cháu có ăn có học, có những mối quan hệ khá lớn, chị xem đó là nhậu tử tế. Thằng cháu thấy cậu thất nghiệp nên giới thiệu vào làm ở một resort biển Nha Trang, lương lậu khá bảnh. Một thời lấy gỗ, học lỏm thợ mộc, nên kiến thức về gỗ cũng khá, lại thêm khéo tay sáng dạ, nên có thể đảm đương được chuyên môn của một thợ mộc. Nha Trang chỉ cách nhà cái đèo cả, nhưng chỉ gửi tiền về, chớ người thì không. Nhưng chị hai cũng bằng lòng, lý do tiền về đều đặn. Nói thành ác, chớ sức mạnh của đồng tiền quá khủng khiếp. Trong cơn khốn khó, chị hai cần tiền và quen việc, sớm chiều không có chồng kề cận. Khổ tận cam lai. Nhìn cuộc sống của chị đủ đầy hơn, tôi mừng lắm. Cũng bớt áy náy con cùng cha cùng mẹ, mà mình giáo viên, còn chị nông dân chính chủ. Mà nông dân không có ruộng mới đau. Căn nhà cấp 4, xây theo chữ L ngày xưa, được sửa lại khá khang trang. Cũng lát men, ốp tường, bếp điện từ, lò nướng bánh, cũng công trình phụ trong nhà như ai. Đặc biệt, thằng Cà có dàn âm thanh nổi. Cuộc sống mà chị hai chỉ có trong giấc mơ giờ đã thành hiện thực. Chị hay nhẫn nại nói. Ổng đi đâu kệ ổng. Cứ túc tắc gửi tiền về cho ba mẹ con là được. Nghề đời cứ thích cho người ta ăn bánh vẽ. Cứ tưởng khổ tận cam lai, nhưng không phải. Đời người ta không dài, nhưng nỗi buồn không ít. Tới tuổi hưởng thọ mà chị tôi phải lau nước mắt đi lấy vợ bé cho chồng. Đau chưa? Lần đó anh hai về, tại thằng nhỏ xuất huyết đường ruột xém chết. Đêm đã 12 giờ mà điện thoại réo. Anh hai uống tê rồi nên không làm chủ nữa. Anh thả giọng mềm mỏng. Em coi, nhờ ai chở đi? Hay chở mốt, anh vào rồi tính. Bệnh đó cũng không cần phải gấp gáp vậy đâu. Ngoan nè, tôi dỗ. Chị hai tinh ý, chỉ nghe cuộc thoại từ một phía cũng lờ mờ hiểu chuyện. Đàn bà như ớt, chuyện rõ như ban ngày, vậy không ghen sao chịu được. Chị hằn học. Ông nói chuyện với con nào? Con nào là con nào? Bà chủ chỗ làm đấy. Chủ tớ gì kệ thây bà, nghe mùi lạ lắm. Không biết thì đừng nói xàm, mệt. Thấy tín hiệu khả nghi nên chị hai tìm cách hỏi thăm. Thiệt, té ra ổng có bồ, bà chủ rì rọt. Tôi cãi. Nói tào lao, người ta giàu sang quyền quý, bổ chi ông nông dân giả nua cục mịch. Chị hai nổi đoá, mắng sơi sơi, chẳng sợ khẩu nghiệp như chị thường đe lũ con cháu. Bồ chi thì đi hỏi bà chứ ai mà biết. Người trong resort kêu chồng bà giàu sang, nhưng hết đát rồi. Người bảo bà thuộc đàn bà mê của lạ. Người bảo ông chồng cũng tằng tịu nên bà ăn nem, rửa hận. Ôi chao, thành phố, người giàu, nhiễu sự hết sức. Túm lại, vì lý do gì không biết, nhưng cặp với đàn ông có vợ là thứ đàn bà mặt dày. Tôi chẳng biết nói sao. Thằng cháu cùng làm với ổng kể thì không sai đâu. Ổng vô resort vừa làm thợ mộc, vừa coi bói. Mấy năm lên sông Hinh đào vàng, học lỏm ai đó, tinh ý lại thêm dẻo mỏ, vậy làm bói. Cái nghề bói ngó vậy chứ dễ dụ mấy nàng lắm. Nghe bảo, có lần bà xuống kiểm tra thợ thuyền, kêu anh em lại ngồi chơi thân thiện. Ổng ngẫu hứng múa mép, nhận xét cái nốt ruồi tròn vo trên trán của bà chủ. Vậy rồi bà kêu sao đúng quá, hỏi có biết gì về phong thủy không? Nói biết, bà xin số điện thoại luôn. Vậy giờ chị tính sao? Chẳng tính được gì. Nói xong rồi chị khóc hu hu như một đứa trẻ. Không tính được gì, không thể tính. Mấy mẹ con chị đang ăn bám chồng mà, giờ làm to chuyện chị được gì đâu. Chuyện vỡ ra, anh hai cũng chẳng ngại ngùng nói luôn. Mấy năm nay, tiền anh gửi về dư giả, tiền sửa nhà cửa, dỗ chạp, mồ mả ông bà. Ngay cả tiền mua đôi giày, bộ đồ mới của chị hai cũng là tiền của người đàn bà ấy. Anh hai vẫn tận tụy, làm ở resort lộng gió. Mỗi lần về thăm nhà, vẫn điện thoại anh em ngọt xớt. Nếu nhà làm dỗ cha mẹ, ông chở ba nhỏ về luôn. Còn chị hai, ngày ngày đến chùa, đi nấu đồ chay, làm công đức. Giọng đọc phát thanh viên Hồng Huệ vừa chuyển tới các bạn truyện ngắn Gia đình nông dân. Tác phẩm tham dự cuộc thi truyện ngắn Làng Việt thời hội nhập do các đơn vị Báo Nông thôn Ngày Nay, Báo Điện tử Dân Việt, Hội Nhà văn Việt Nam và Ban Văn học Nghệ thuật VOV6, Đài Tiếng Nói Việt Nam phối hợp tổ chức. Qua những chi tiết rất đời, Gia đình nông dân của Nguyễn Thị Bích Nhàn lần tới những manh mối trong sự đổi rời của gốc gác số phận cuộc đời. Càng về cuối truyện, tác giả Nguyễn Thị Bích Nhàn càng thể hiện sự dạn dày trong cảm xúc của một con người, một trí thức trước biến cố trong cuộc sống của những người thân. Những trang đầu của truyện ngắn, ta vẫn thấy thấp thoáng hình dung về một người con, người em, dễ mủi lòng, xe sắt trước cảnh mưu sinh khó nhọc của mẹ già, của chị ruột, anh rể. Cũng phải thôi, bởi nhân vật tôi có lẽ là người may mắn được học hành tử tế, dẫu sau này hôn nhân tan vỡ, phải ôm con về nhà ngoại, nhưng ít ra còn có nghề nghiệp ổn định. Giả sử nếu không là cô giáo, không có đồng lương để trang trải cuộc sống, biết đâu tôi sẽ phải gia nhập đội quân bán vé số, sẽ phải chịu vô vàn cay đắng khi đã không tiền, còn trơ trọi chờ với giữa cuộc đời. Nếu có lúc nào đó ta đọc được một cách rõ ràng những thương yêu nhói buốt trong tâm can của nhân vật tôi, thì có lẽ đó là những nhịp hồi hộp gấp gáp